Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, danh thiếp. Trình Đông Lương cầm nhất mới xuất lô màu siêu kiểm tra bản báo cáo. Chỉ vào phía trên, tuyến giáp trạng phía bên phải lá tìm được 1.02 cm x 0.3 cm lưỡng lự âm thanh cục u, tiếng vang không đều đều. Biên giới thiếu rõ ràng, không bao màng, một hàng chữ viết, hỏi Trung Tiến Tài, Tiến Tài, đây là có chuyện gì? Trung Tiến Tài mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu, Đông Lương, ta thật không biết nên giải thích như thế nào. Rõ ràng hai lần trước màu siêu kiểm tra, lão gia tử tuyến giáp trạng đều không có có dị thường. Nhưng là không biết thế nào. Lần này đột nhiên liền có một cái cục u xông ra. Dựa theo bình thường đến nói, lớn như vậy một cái cục u, không có khả năng xuất hiện để lọt kiểm a. Tốt, chuyện lúc trước cũng không cần nói chuyện. Trình Đông Lương khoát tay áo. Chúng ta trước hết đàm cái này kiểm tra bản báo cáo đi. Người cảm thấy cái này lưỡng lự âm thanh cục u có phải hay không chính là Giang Trì tiên sinh nói. Tới ung thư ổ bệnh, từ hình thái bên trên để phán đoán, cái này cục u ác tính khả năng chiếm đa số, nếu như là tốt cục u, đồng dạng đều là biên giới rõ ràng, bao màng hoàn chỉnh, tung hoành so ước chừng tương đương một, hiện tại cái này cục u biên giới không rõ rệt, cũng không có bao màng, tung hoành so rõ ràng lớn hơn một, cho nên ác tính khả năng rất lớn. Nhưng là muốn chính xác hạ một cái kết luận, vẫn là cần nhìn cục u bệnh lý kết quả phân tích mới có thể đoán được. Trung Tiến Tài nói, lúc đó tại nên xử lý như thế nào đâu? Trình Đông Lương hỏi, tốt nhất vẫn là dựa theo chúng ta trước đó định ra phương án. Tiến hành cắt bỏ giải phẫu, sau đó đem cục u tổ chức đưa đi làm bệnh lý phân tích. Trung Tiến Tài nói, nếu như lão gia tử chưa từng xuất hiện bệnh chướng nước triệu chứng, hoặc là bệnh chướng nước bên trong không có tra được tế bào ung thư. Như vậy trước khai thác tuyến giáp trạc đâm xuyên thuật, rút ra cục u tổ chức tiến hành bệnh lý phân tích cũng là có thể. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, tuyến giáp trạc đâm xuyên giải phẫu liền không có bao nhiêu cần thiết, mà lại tiến hành tuyến giáp trạc đâm xuyên giải phẫu sẽ còn gia tăng ung thư gieo trồng cùng khuếch tán phong hiểm. Nếu như bệnh lý phân tích thật hoàn toàn chính xác xem bệnh là tuyến giáp trạc ung thư, chữa trị tỷ lệ lớn bao nhiêu sao? Trình Đông Lương hạ giọng hỏi, đây là muốn cụ thể nhìn đến tột cùng là loại nào tuyến giáp trạc ung thư. Nếu như là bình thường nhất, thường thấy nhất sao trạng tuyến ung thư, dự đoán bệnh tình là phi thường lý tưởng. Ta trước đó cũng trị liệu qua mấy ví dụ sao trạng tuyến giáp trạc ung thư bệnh hoạn. Đem tuyến giáp trạc bên trong nguyên phát bệnh lò cắt bỏ về sau, sống sót kỳ có mấy cái đạt tới 10 năm trở lên. Ngắn nhất sống sót kỳ cũng có hơn 6 năm. Nếu như là cái khác loại hình tuyến giáp trạc ung thư, tỉ như nói lọc ngâm tính ung thư, tủy dạng ung thư, chưa phân hóa ung thư. Căn cứ cụ thể triệu chứng không giống, hiệu quả trị liệu theo thứ tự hạ xuống. Nhưng mà, căn cứ trước đó đối với bệnh chướng nước bên trong tế bào ung thư miễn dịch tổ hóa kết quả, lão gia tử nếu quả như thật là mắc phải tuyến giáp trạc ung thư, cái kia 90% trở lên xác suất 90 là bình thường nhất, thường thấy nhất sao. Trạng tuyến ung thư, Trung Tiến Tài nói, cho nên ta nhìn thấy lần này màu siêu kết quả, trên thực tế là nới lỏng một đại khẩu khí. Đúng vậy a, tra ra nguyên nhân bệnh, mới có thể tốt hơn tính nhắm vào trị liệu. So trước đó không có chút nào phương hướng cùng mục đích rộng khắp tính trị liệu biện pháp mạnh hơn. Rất nhiều lần a, nghe Trung Tiến Tài phân tích, Trình Đông Lương rốt cục hạ quyết tâm. Cái kia cứ dựa theo ngươi nói xử lý đi. Mau chóng trị liệu, tranh thủ để lão gia tử sớm ngày khôi phục. tuyến giáp trạng cắt bỏ giải phẫu mặc dù không tính là đặc biệt phức tạp giải phẫu, nhưng là cũng cần một loạt chuẩn bị quá trình. So như thường quy thuật trước kiểm tra, tuyến giáp trạng giải phẫu kiểm tra, bệnh nhân còn muốn tiến hành chuyên môn giải phẫu tư thế huấn luyện. Trừ này trước đó, bệnh nhân còn cần trước giờ tắm rửa, để phòng vết thương lây nhiễm. Mặt khác bệnh nhân còn cần ở thủ thuật trước 6 tháng 8 giờ bên trong cấm ăn cấm thủy, để phòng tại gây tê hoặc là quá trình giải phẫu bên trong. Trong dạ dày đồ ăn phản chảy ra, hút vào trong phổi gây nên viêm phổi. Bởi vậy đâu, dù cho lại sự việc đặc biệt dùng biện pháp đặc biệt, trình học trí tuyến giáp trạng cắt bỏ giải phẫu, sớm nhất cũng nhận được ngày mai buổi sáng mới có thể tiến hành. Thừa dịp Trung Tiến Tài dẫn mấy người chuyên gia đi thương thảo giải phẫu phương án cơ hội, Trình Đông Lương rốt cục rút ra khe hở, đi đến Nhậm Giang Trì trước mặt, thành khẩn hướng hắn biểu thị ra cảm tạ. Giang Trì tiên sinh, thật sự là muốn cảm ơn ngươi. Ngươi thật không hổ là bắt mạch thánh thủ. Nếu như không có ngươi kịp thời chẩn đoán, gia phụ chứng bệnh còn không biết muốn chậm trễ đến lúc nào. Nhậm Giang Trì lúc này còn không có hoàn toàn từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Bởi vì hắn làm không rõ ràng, vì sao màu siêu trước đó đo lường không đến ung thư cục u, đột nhiên lại có thể bị màu siêu phát hiện. Càng làm cho hắn không hiểu rõ chính là, căn cứ hắn thấu thị, cái kia tuyến giáp trạng ổ bệnh tổ chức, đường kính rõ ràng không đến một ly, vì sao từ màu siêu đo lường bên trong sẽ biểu hiện có không? 2 cm không? 3 cm lớn như vậy, chẳng lẽ nói là điện thoại hệ thống đèn pin áp công năng xảy ra sai sót sao? Lúc này thấy Trình Đông Lương hướng mình nói lời cảm tạ, liền vội vàng nói, Trình thị trưởng, ngươi quá khách khí, cái số này mạch thánh thủ ta là thật không đảm đương nổi. Kỳ thật không cần ta chẩn đoán, chỉ cần Bệnh viện Nhân dân tỉnh bên này lại làm một lần màu siêu kiểm tra, cũng hoàn toàn có thể kịp thời phát hiện Trình lão thể nội ổ bệnh. Ta chẩn đoán, chỉ bất quá đem thời gian này đã sớm một chút điểm mà thôi. Giang Trì tiên sinh, cái này người liền đừng khiêm nhường. Bệnh viện Nhân dân tỉnh trước đó cũng người đối diện cha làm qua 2 lần màu siêu. Gần nhất một lần vẫn là chiều hôm qua. Không biết là duyên cớ gì, không có kiểm tra xuất ra cha tuyến giáp trạng có vấn đề. Cho nên nếu như không phải ngươi lần này bắt mạch chẩn đoán được gia phụ tuyến giáp trạng bên trong có ổ bệnh, chỉ sợ trong thời gian ngắn, Bệnh viện Nhân dân tỉnh phương diện cũng sẽ không lại an bài cho gia phụ làm tuyến giáp trạng tổ trước màu siêu kiểm tra. Trình Đông Lương nói, mà lại màu siêu kết quả kiểm tra cũng chứng minh Giang Trì tiên sinh ngươi chẩn đoán kết quả tuyệt đại bộ phận là chính xác, trừ ổ bệnh tổ chức lớn nhỏ cùng màu siêu kết quả kiểm tra có một ít xuất nhập bên ngoài, địa phương khác hoàn toàn cũng xứng đáng. Cho nên cái số này mạch thánh thủ danh hiệu, ngươi là hoàn toàn xứng đáng a. Đúng, Giang Trì tiên sinh hoàn toàn là có thể đảm đương lên cái số này mạch thánh thủ xưng hô. Chu Quốc Cường ở một bên cười nói, 2 ngày trước Chu Như Quân Chu cục trưởng hài tử bị bệnh, bệnh viện chúng ta bác sĩ làm sao đều chẩn đoán không trở thành sự thật chính nguyên nhân bệnh. May mắn Giang Trì tiên sinh đêm qua đuổi tới bệnh viện chúng ta, dùng cao siêu bắt mạch kỹ thuật chẩn đoán được Chu cục trưởng hài tử chân chính nguyên nhân bệnh, để hắn đạt được kịp thời cứu trợ. Ta cũng chính bởi vì nghe nói cái này thần kỳ ca bệnh, mới nghĩ đến muốn đem Giang Trì tiên sinh đề cử cho Trình thị trưởng ngài. Lão Chu a, ngươi là đêm qua mới chứng kiến Giang Trì tiên sinh bắt mạch thần kỹ. Thế nhưng là bệnh viện chúng ta Trương chủ nhiệm, hôm qua buổi sáng liền chứng kiến Giang Trì tiên sinh bắt mạch trình độ. Thạch Trung Tường tự nhiên không cam tâm bị Chu Quốc Cường đoạt trước, một cái 1 tuổi nhiều hài tử, nhầm nuốt hạt táo, đem ruột non 2 đầu đều đâm thủng, máy chụp X quang kết quả kiểm tra là ruột non rộng khắp tính hoại tử. Đem bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện nhi bên ngoài, chủ nhiệm Hoàng Quốc Huy không dám động thủ. Thuật, vẫn là Giang Trì tiên sinh quả quyết xuất thủ, chẩn đoán được đứa bé kia chỉ là phổ thông bệnh tắc ruột. Mới không có chậm trễ hài tử trị liệu a, cho nên ta mới có thể để Thạch Lỗi đem Giang Trì tiên sinh đề cử cho Trình thị trưởng. Trình Đông Lương thấy hai người bọn họ lại tranh chấp, không khỏi trong lòng phiền chán, nói ra, các ngươi hai vị tâm ý ta đều nhận, hiện tại nhà ta lão gia tử chứng bệnh cũng chẩn đoán chính xác. Nơi này cũng không có gì đặc biệt sự tình, các ngươi có thể về Thiên Dương. Thấy Chu Quốc Cường cùng Thạch Trung Tường đều bị Trình Đông Lương đuổi ra ngoài, Nhậm Giang Trì cũng đứng dậy, nói với Trình Đông Lương, Trình thị trưởng, cái kia không có sự tình khác, ta cũng không chậm trễ ngài thời giờ quý báu. Trình Đông Lương liền ngước mắt nhìn Nhậm Giang Trì, Giang Trì tiên sinh, ngươi có việc a? Đúng, muội muội ta tại tỉnh thực nghiệm trung học đọc sách, ta nghĩ thừa dịp cái này cái cơ hội đi nhìn xem muội muội ta. Nhậm Giang Trì trả lời nói, hắn đủ khả năng làm, cũng chính là đối với Trình học trí tiến hành chẩn đoán. Hiện tại như là đã chẩn đoán qua, sứ mạng của hắn cũng liền hoàn thành, lưu tại nơi này cũng giúp không được bất luận cái gì bận bịu. Còn không bằng thừa dịp thời gian này vấn an một chút mặc cho Giang Ảnh. Muốn vấn an muội muội a? Trình Đông Lương trầm ngâm một chút, lấy ra điện thoại di động của mình. Số điện thoại của ngươi là nhiều ít, ta lưu một chút. Hành động này để một mực đứng ở trong góc nhỏ chú ý bên này tình huống Thạch Lỗi trợn mắt hốc mồm. Muốn biết, hắn đi theo Trình Đông Lương bên người lâu như vậy thời gian, chưa từng thấy qua Trình Đông Lương chủ động lấy điện thoại di động ra muốn lưu người khác dãy số. Bình thường tình huống dưới, dù cho Trình Đông Lương muốn lưu ai số điện thoại di động, cũng chỉ là sẽ bàn giao lái xe Thạch Lỗi hoặc là thư ký Trịnh Tây Buồm hỗ trợ ghi chép một chút. Trình Đông Lương tồn tốt Nhậm Giang Trì dãy số, lại đưa tay lấy ra danh thiếp kẹp, từ bên trong xuất ra một tấm danh thiếp của mình, giao cho Nhậm Giang Trì. Giang Trì tiên sinh, đây là danh thiếp của ta, người cất kỹ, về sau gặp được khó khăn gì, có thể tùy thời liên hệ ta. Nhậm Giang Trì đem danh thiếp cẩn thận cất kỹ, một trái tim rốt cục bỏ vào trong bụng. Hắn sở dĩ chịu hao phí kiếm không dễ lượng điện đến cho phụ thân của Trình Đông Lương chẩn đoán, chờ chính là giờ khắc này, vạn nhất đến lúc Phạm Văn Hổ cũng ép không được Trần Chiêm Kim. Hắn liền đem Trình Đông Lương tôn đại thần này rời ra ngoài. Bất kể nói thế nào, chính mình đối với phụ thân của Trình Đông Lương đều có chẩn trị tri ân. Đến lúc đó để Trình Đông Lương đứng ra nói một lời công đạo, luôn luôn có thể a. Mà lại mặc kệ từ Trình học trí lão gia tử đến nhìn vẫn là từ Trình Đông Lương chính mình đến nhìn, cái này một đôi phụ tử đều là rất chú ý, rất người có tư cách, tuyệt đối sẽ không đuổi chuyện qua sông rút cầu. Huống chi chính mình thông qua chuyện này hướng Trình Đông Lương phô bày chính mình thần kỳ bắt mạch trình độ. Tin tưởng dù cho Trình Đông Lương từ hiệu quả và lợi ích góc độ xuất phát, cũng sẽ tận lực đến giao tốt chính mình. Không nói đến Trình lão gia tử về sau quá trình mắc bệnh sẽ như thế nào phát triển, Trình Đông Lương cùng gia tộc của hắn bên trong còn có ai sẽ mắc bệnh. Vẻn vẹn là Trình Đông Lương lãnh đạo cấp trên cùng người nhà của bọn hắn, ở trong cũng sẽ có người mắc một chút nghi nan tạp chứng a. Đến lúc đó Trình Đông Lương chỉ cần đem chính mình đề cử quá khứ, tại lãnh đạo trong suy nghĩ điểm ấn tượng tự nhiên là sẽ phóng đại. Trình thị trường, về sau ngươi trực tiếp gọi ta Giang Trì, hoặc là Tiểu Nhậm đều có thể. Tuyệt đối đừng kêu cái gì Giang Trì tiên sinh, ta không đảm đương nổi. Nghe cũng đừng xoay. Nhậm Giang Trì đem danh thiếp sắp xếp gọn, cười ha hả lại đưa ra một cái yêu cầu. Được thôi, ta về sau liền gọi ngươi Giang Trì. Trình Đông Lương vừa nói, một bên hướng về phía ngoài cửa hành lang bên trên Trung Tiểu Tiểu vẫy vẫy. Tiểu Tiểu, Giang Trì muốn tới tỉnh thực nghiệm trung học đi, ngươi liền lái xe thay ta tiễn hắn một đoạn đi. Thạch Lỗi muốn lưu tại bệnh viện nghe Trình Đông Lương chào hỏi, để phòng Trình Đông Lương khẩn cấp dùng xe. Theo Trình Đông Lương, lúc này có thể đưa Nhậm Giang Trì quá khứ. Dĩ nhiên chính là cái này, chính mình xem như con gái ruột đối đãi Trung Tiểu Tiểu. Trình thúc thúc, ngươi cứ yên tâm đi, ta cam đoan thay ngươi chiếu cố tốt Giang Trì tiên sinh đâu. Trung Tiểu Tiểu không nghĩ tới Trình Đông Lương vậy mà cho nàng an bài như thế một cọc mỹ xoa. Khóe miệng không khỏi lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Nàng đưa tay hướng về phía Nhậm Giang Trì làm một thủ thế. Giang Trì tiên sinh, mời đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.